Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Thánh Môn ra sân. Toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới chấn động. Cuồng vọng Tiểu Nhi, hiện tại ngươi tuyệt không có khả năng tiếp tục sống sót. Siêu, Kình Thương Đạo Tổ thân ảnh, giây lát ở giữa tiêu thất tại Kình Thương Thần Điện bên trong. Làm hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, hắn hình thể đã song cất cao đến vạn trượng chi cao. Huyền lập vào hư không bên trong, nhìn xuống mặt đất bao la cùng hỗn độn hư không thú Tô Lăng Thiên. Hắn toàn thân trên dưới, có 12 khỏa màu sắc khác nhau hạt châu, lơ lửng vờn quanh tại bốn phía. Chính là, hắn tại thần bí bí cảnh bên trong, lấy được trung phẩm đại đạo thần khí, thập nhị đại đạo thần châu. Có thể đồng thời phóng xuất ra, thập nhị loại bản nguyên đại đạo pháp tắc công kích, uy lực vô cùng, lực công kích vô cùng kinh khủng. Già thiên chi chủ, người thật lớn gan chó, giết ta ái nhi cùng ái đồ, nguy nga vĩ ngạn Kình Thương đạo tổ. Thật lớn tiếng quát mắng âm, vang đãng phương viên ngàn vạn cây số, hết thảy sinh linh đều bị thanh âm của hắn chấn linh hồn run rẩy. Đây chính là Lan Thiên Đại Thiên Giới, đệ nhị cường giả phẫn nộ a, so với thiên uy còn muốn đáng sợ. Lúc này, thu hoạch được thập nhị đại đạo thần châu, Kình Thương đạo tổ càng là không kém gì Bồ Đề đạo tổ. Bởi vậy, chỉ sợ lúc này nhìn ra Tô Lăng Thiên tu vi đại thăng, cổ chi đại đế cảnh giới, cũng tràn ngập tự tin, không có chút nào kiêng kỵ. Hắn nhóm muốn bản chủ mệnh, bản chủ không có khả năng đứng để bọn hắn giết đi. Không cần nói nhiều nói nhảm, ra tay đi, hôm nay không phải ngươi vong chính là ta chết. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, thần binh khải giáp. Tô Lăng Thiên một tiếng hô to, một kiện thần quang óng ánh, vũ uy bá khí khải giáp, từ trên trời giáng xuống, sau đó tự động xuyên tại Tô Lăng Thiên thân bên trên. Cả người hắn khí chất, giây lát ở giữa đề thăng một cái cấp bậc, càng thêm xoáy khí, uy vũ, bá khí, có bộ áo giáp này tại thân, lực phòng ngự của hắn tăng lên gấp 3. Lực công kích tăng lên gấp đôi. Tốt, bổn điện chủ nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận tới trước Kình Thương Thần Điện chịu chết. Kình Thương đạo tổ nghiến răng nghiến lợi, lạnh như băng nói ra, Thanh Khâu nữ đế là hắn cái này trên triệu năm đến duy nhất nữ nhân động tình, Giả Hoa cổ đế cũng là hắn duy nhất dòng dõi. Hai người vẫn lạc, đối hắn đả kích là vô cùng to lớn. Hô hô hô, tương đương lơ lửng tại Kình Thương đạo tổ bốn phía 12 khỏa đại đạo thần châu, phát ra kịch liệt vang vọng, đáng sợ bản nguyên đại đạo pháp tác lực lượng, bao phủ phòng ngự mấy trăm vạn cây số, băng xuyên, phong bạo, biển lửa, kim quang, lôi điện, thập nhị loại có thể đủ hủy thiên diệt địa công kích, hướng Tô Lăng Thiên công kích mà đi, mỗi một đạo công kích mang theo công kích năng lượng, có thể đủ miểu sát đỉnh cấp đại đạo chi chủ, trọng thương phổ thông đạo tổ. Đối với thập nhị đại đạo thần châu, Kình Thương đạo tổ tràn ngập tự tin, thập nhị đạo công kích tề xuất, coi như minh đế dạng này đỉnh phong đạo tổ, đều có vẫn lạc phong hiểm. Hắn có đầy đủ tự tin, một chiêu này đủ có thể khiến Tô Lăng Thiên vẫn lạc. Khóe miệng của hắn thậm chí đã xong lộ ra mỉm cười thắng lợi. Bất quá, rất nhanh liền biến thành kinh ngạc. Hắn cái này là nghĩ lấy huyết nhục chi khu ngăn cản thập nhị đại đạo thần châu công kích sao? Nhìn xem không nhúc nhích tí nào, đối chính mình cười nhạt Tô Lăng Thiên. Kình Thương đạo tổ mắt trợn tròn. Cái này già thiên chi chủ, quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng, cuồng vọng tự đại vô cùng, đối mặt bổn điện chủ công kích mạnh nhất, vậy mà không có trốn tránh, ngươi nhất định sẽ hối hận. Không, người giây lát ở giữa liền sẽ bị tiêu diệt, liền cơ hội hối hận cũng sẽ không nắm giữ. Kình Thương Đạo Tổ cười lạnh nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Tô Lăng Thiên có thể ngăn lại chính mình công kích mạnh nhất. Tô Lăng Thiên cũng đúng như hắn lời nói, không có chút nào tránh né. Bất luận cái gì thập nhị nói, mỗi một đạo đều có thể đủ trọng thương phổ thông đạo tổ công kích, xuyên thủng thân thể của mình. Ầm ầm, một giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên chỗ không gian bốn phía lâm vào một mảnh bạo tạc trong biển lửa, đáng sợ năng lượng thôn phệ bốn phía hết thảy, vô tận hư không tại lúc hoàn toàn yên diệt, biến thành một mảnh vô pháp phục hồi như cũ tuyệt địa. Đáng sợ không gian phong bạo bắt đầu càn quấy. Thiển Nhi, Dạ Nhi, ta cho các ngươi báo thù. Kình Thương Đạo Tổ ngửa mặt lên trời cười to nói, thần trí của hắn cẩn thận liếc nhìn bốn phía một mảnh, không có phát hiện bất kỳ cái gì Tô Lăng Thiên sinh mệnh khí tức. Lần này là hắn bản tôn tự mình điều tra, tự nhiên đối với mình thần thức cảm giác tràn ngập tự tin, một cái cổ chi đại đế tu luyện giả có thể giấu giếm được hắn một tên đạo tổ sao? Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? Quá làm cho bản chủ thất vọng, liền ngứa hiệu quả đều không đạt được, ngươi quá yếu. Ngay tại Kình Thương Đạo Tổ thật cao hứng giết Tô Lăng Thiên cừu nhân này thời điểm, nhất đạo bá uy thật lớn thanh âm từ sóng xung kích động bên trong truyền ra. Chợt, chỉ cần một tên soái đến vũ trụ bạo tạc nam tử chậm rãi từ bạo tạc trong biển lửa dạo chơi đi ra. Hắn vách vạn ức trọng thần ma luyện thể, bản thân nhục thân lực phòng ngự liền phi thường cao, tăng thêm tâm thắp sáng hai đại thiên phú, thần binh khải giáp cùng giảm tổn thương, để lực phòng ngự của hắn càng thêm biến thái lên. Đừng nói đạo tổ cực hạn công kích, coi như tinh tướng cực hạn công kích đều mơ tưởng tổn thương hắn mảy may. Không, làm sao có thể, ngươi vậy mà không có chết, tại sao có thể như vậy? Trông thấy Tô Lăng Thiên một giây lát ở giữa, Kình Thương Đạo Tổ sắc mặt trở nên thảm bạch lên. Hắn không thể tin được, tiếp nhận chính mình một kích mạnh nhất, Tô Lăng Thiên vậy mà một chút việc đều không có. Coi như Bồ Đề Đạo Tổ dám can đảm tiếp chính mình công kích, đều muốn giây lát ở giữa vẫn lạc. Ngươi, vì cái gì không có vẫn lạc? Vừa rồi vì cái gì không có cảm ứng được sinh mệnh của ngươi khí tức? Kình Thương Đạo Tổ toàn thân run rẩy, chỉ vào Tô Lăng Thiên tuyệt vọng nghi vấn hỏi, ngươi quá yếu, chỉ cần bản chủ hơi ẩn tàng thoáng một phát khí tức, ngươi liền phát hiện không? Vừa rồi, cố ý ẩn tàng khí tức, để cao hứng một hồi, bản chủ cho được đại nhân đại nghĩa sao? Tô Lăng Thiên hài hước cười nói, đối với nhân tính nắm chắc, hắn là hết sức được. Tại ngươi cao hứng nhất thời điểm, tại gia đả kích ngươi, cái này chồng lên rơi, là rất đả kích tâm linh. Phốc phốc, quả nhiên, bị Tô Lăng Thiên như thế giễu cợt, tăng thêm giây lát ở giữa thất lạc, Kình Thương Đạo Tổ lại bị khí phun ra tiên huyết. Cái này TM quả thực chính là ma quỷ. Lúc trước ngươi một trường kém chút muốn bản chủ mệnh, hiện tại ta cũng không khi dễ ngươi. Bản chủ chỉ ra một trường, ngươi nhóm Kình Thương Thần Điện người có thể sống sót hay không, toàn bộ nhờ mệnh, Tô Lăng Thiên lãnh đạm nói ra. Oanh, một giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên toàn thân cường đại khí thế đáng sợ hoàn toàn bạo phát ra, chung quanh hắn hư không bị hắn chấn không ngừng băng liệt, nhất đạo đem toàn bộ Kình Thương Sơn bao phủ cự trường bỗng dưng tạo ra, hạ xuống phủ xuống. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn bất quá là cổ chi đại đế tu vi, vì sao lại cường đại đến là như thế khủng bố? Làm Tô Lăng Thiên toàn lực bộc phát về sau, Kình Thương Đạo Tổ lúc này mới cảm giác được hắn khủng bố. kia cỗ đáng sợ bộc phát khí thế, để linh hồn của hắn chỗ sâu đều tại bắt đầu run rẩy lên. Già Thiên Cự Trưởng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ điện chủ không phải là đối thủ của Già Thiên Chi Chủ sao? Trông thấy cự trưởng rơi xuống, Kình Thương Thần Điện trưởng lão, các đệ tử đều thần sắc tuyệt vọng lên. Tại cự trưởng phía dưới, hắn đã xong cảm thấy khí tức tử vong, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ có thể từ bỏ Kình Thương Thần Điện đào tẩu. Kình Thương đạo tổ cắn răng nói ra, cái này là hắn hoa hơn ước thời gian lập nên to như vậy thế lực, nội tâm lại nhỏ máu a. Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện hắn vô pháp vận dụng không gian bản nguyên pháp tắc lực lượng. Hắn triệt để sợ hãi, tuyệt vọng lên. Không gian bản nguyên pháp tắc lực lượng là hắn sau cùng bảo mệnh át chủ bài, không chỉ có thể công kích phong tỏa không gian, còn có thể tiến hành không gian độn rời, coi như siêu việt đạo tổ cường giả tới trước cũng ngăn cản không được hắn chạy trốn. Ngao ô tương đương, lúc này Kình Thương đạo tổ trông thấy Tô Lăng Thiên dưới trướng một đầu cự thú, đối hắn đắc ý gầm rú. Lúc này hắn mới ý thức nói, là cái này thần bí cự thú giở trò quỷ, để hắn vô pháp vận dụng không gian bản nguyên pháp tác lực lượng. Hỗn độn hư không thú có thể là không gian pháp tắc chúa tể, trước mặt nó muốn vận dụng không gian bản nguyên pháp tắc chính là chuyện không thể nào. Ầm ầm, một mảnh tuyệt vọng kêu thảm không cam bên trong, Tô Lăng Thiên Già Thiên Cự Trưởng rơi xuống, toàn bộ Kình Thương Sơn bị dây lát ở giữa phá hủy. Lúc này không có một tia sinh mệnh khí tức đang chấn động, Kình Thương Thần Điện hạch tâm cơ hồ bị Tô Lăng Thiên một trưởng toàn bộ chụp chết. Hắn một trưởng này có thể là vận dụng toàn lực, không kém gì tinh quân cực hạn lực lượng, như thế nào Kình Thương Thần Điện một đám người có thể ngăn cản được? Tiêu diệt toàn bộ Kình Thương Thần Điện, Tô Lăng Thiên cũng không có khách khí, được sự giúp đỡ của Thiên Công Thần Điện, dễ như trở bàn tay điện tìm được Kình Thương Thần Điện hết thảy chân tàng. Sau đó, bị hắn một mạch nhét vào không gian giới chỉ, cao đẳng tài nguyên, hắn có thể dùng đến chính mình tu luyện, đề cấp tài nguyên, có thể dùng đến bồi dưỡng thánh môn đệ tử. Đồng thời, Tô Lăng Thiên cũng thu hoạch được thập nhị đại đạo thần châu tại bên trong. Năm kiện đại đạo thần khí, tự nhiên là chuẩn bị dùng đến dung luyện, tăng cường trong tay mình đại đạo thần khí đẳng cấp. Siêu, theo về sau, Tô Lăng Thiên rời đi Kình Thương Thần Điện. Gần nhất, có hai kiện đại sự kinh động toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới. Chuyện thứ nhất, thế lực lớn siêu cấp Kình Thương Thần Điện cùng Địa Ngục Môn bị diệt tông, trừ số ít tại bên ngoài lịch luyện hạch tâm nhân viên, toàn bộ thế lực cơ hồ bị nhổ tận gốc. Càng đáng sợ tin tức là Minh Đế cùng Kình Thương đạo tổ, hai vị đỉnh phong đạo tổ, vậy mà đều vẫn lạc. Đỉnh phong đạo tổ vẫn lạc sự tình tại Lan Thiên Đại Thiên Giới xưa nay chưa từng xảy ra qua. Coi như phổ thông đạo tổ vẫn lạc, cũng là một ức năm trước sự tình. Đáng sợ, chấn kinh, toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới xếp hạng thượng đẳng thực lực đều lâm vào bất ngờ. Trong sự sợ hãi, liền Kình Thương Thần Điện cùng Địa Ngục Môn đều bị tùy tiện diệt. Thế lực của bọn hắn còn có thể có sức phản kháng sao? Chuyện thứ hai, một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế lực cường đại, Thánh Môn đột nhiên xuất hiện, hắn vừa ra trận liền cầm xuống gần phân nửa Lan Thiên Đại Thiên Giới. Vô số thế lực bị nó hoặc tiêu diệt, hoặc thần phục, cường đại đến làm người tuyệt vọng trình độ. Càng là trực tiếp tuyên bố, Thánh Môn đem thống nhất toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới. Phản kháng Thánh Môn người, đem diệt tộc, diệt tông, toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới thế lực đều bị kinh động, lâm vào sợ hãi một hồi bên trong. lệnh người kinh ngạc chính là được vinh dự tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, sử thượng tối cường yêu nghiệt già thiên chi chủ, chính là thánh môn thánh chủ, địa ngục môn cùng kình thương thần điện, cũng đều là bị thánh môn tiêu diệt. Đối mặt như thế cường hãn, bá đạo thánh môn, hết thảy thế lực tự nhiên không cam tâm thần phục. Thế là, còn là cuồn cuộn sóng ngầm lên, thề phải phản kháng thánh môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?